xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 96, góc truyện audio.com là một bộ phim tình yêu thần tượng, dàn diễn viên đều là những gương mặt trẻ không giàu kinh nghiệm nên cả fan và người qua đường đều không yêu cầu cao đối với bộ phim này. Rất nhiều người chỉ định xem thử một chút thôi, không ngờ xem xong hai tập lại thấy không đủ. Nội dung rất đơn giản, nhưng không hiểu sao rất thu hút. Đầu tiên phải nói về diễn viên chính, nam cực kỳ đẹp trai, nữ cực kỳ xinh đẹp, hai người vô cùng phù hợp với miêu tả trong tiểu thuyết y như từ trong sách đi ra, đặc biệt là Đường Đường. Tuy lúc trước có xem video Đường Đường chạy xe máy, nhưng lần đó vẫn không rõ ràng như lần này. Bây giờ nhìn xe chạy nhanh như chớp tới trước cổng trường, sau đó soái khí dừng xe, chân dài vẽ ra một đường cong xinh đẹp trong không trung. Có người cắt đoạn này ra làm ảnh động rồi đăng lên mạng, tiêu đề ghi chân chơi năm. Chân chơi năm, là một từ ngữ mạng Trung Quốc hiểu đơn giản là một câu khen chân đẹp. Quá là ngầu, ngay cả lớp son phấn dày trên mặt trong cũng không khó nhìn. Ngay tập đầu đã thể hiện phong cách khác người của nữ chính vô cùng nhuần nhuyễn. Có điều tập này Mễ Việt diễn cũng rất tốt. Mễ Việt đóng vai một chàng trai anh tuấn ấm áp, khi đang được mọi người vây quanh, ánh mắt cố ý vô tình dừng trên người nữ chính, sau đó sinh ra hứng thú đối với cô gái kỳ lạ này. Sau đó nội dung chuyển biến bất ngờ, không ai ngờ cô gái mạnh mẽ, ngầu như cô khi ở nhà lại thành một kẻ không ai thích. Nữ chính tẩy sạch lớp phấn đậm, trên mặt sạch sẽ, lông mi nhỏ dài rõ ràng, trên người khoác một bộ đồ ngủ mềm mại làm lộ ra cổ tay nhỏ nhắn tái nhợt. Vẻ ngoài của cô khác hoàn toàn với hình tượng ban ngày. Phần đoạn này làm mọi người đồng cảm nữ chính, đồng thời càng thêm ghét nữ phụ Bạch Liên Hoa. Tuy diễn xuất của Đồng Lộ có kém Đường Đường nhưng muốn diễn vai một cô gái xấu xa đầu óc đơn giản vẫn rất dễ dàng. Diễn hay, người xem càng hưởng ứng mạnh, độ phổ biến càng cao. Sau đêm ra mắt từ khóa liên quan đến kẹo kim cương chiếm 4-5 cái trên hot search. Một cái là ca khúc chủ đề do Bách Thần hát, hai cái là về vai chính, cuối cùng là nội dung bộ phim. Mễ Việt và Đồng Lộ đã đóng phim mấy lần, nhưng Đường Đường là lần đầu tiên đóng phim. Chỉ cần người đã xem phim nhất định sẽ chấm điểm biểu hiện của Đường Đường trong hai tập đầu là 95 điểm. Phim đầu tay đã có thể diễn như vậy đã vô cùng xuất sắc. Bây giờ có rất nhiều diễn viên đóng phim nhiều năm có khi còn không bằng Đường Đường. Các fan Đường Đường ban đầu còn lo lắng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có quỷ mới biết bọn họ khẩn trương thế nào, vừa chờ mong vừa sợ hãi. Cũng may Đường Đường lại một lần nữa chứng minh bản thân. Tuy Kẹo Kim Cương là một bộ phim đáng mong đợi, nhưng dù sao cũng là phim thiếu đầu tư, hơn nữa cũng không có đạo diễn lớn phụ trách quay nên so ra vẫn kém độ chờ mong hơn Nhiếp Chính Vương. Có điều may là fan diễn viên chính hùng mạnh, còn có những người vì thất vọng với Nhiếp Chính Vương nên chuyển qua đây xem. Bởi vậy dù rating mở màn không vượt qua Nhiếp Chính Vương nhưng cũng vô cùng khả quan. 1.78%. Lúc trước tập đầu Nhiếp Chính Vương phát sóng rating hơn 2%. Sau đó, hai phe như nước với lửa là fan Đường Đường và fan Nhan Nhiên lại ầm ĩ lên. Mở màn đã vả sấp mặt Nhiếp Chính Vương rồi. Đóng ngoặc vuông, Nhan Nhiên là diễn viên hàng đầu trong nước. Đóng ngoặc vuông, diễn viên hàng đầu sẽ trừng mắt gào thét. Góc truyện audio.com. Đóng ngoặc vuông, fan hai bên cãi nhau khí thế ngất trời. Fan Nhan Nhiên trước sau không phục, bọn họ không tin Đường Đường diễn tốt như vậy, càng không tin Đường Đường sẽ không sơ hở chỗ nào đó. Kết quả gần như dùng tốc độ nhanh nhất xem qua cũng không tìm ra được chỗ nào diễn sai. Dù sao thì một bộ phim thần tượng như vậy, nếu Đường Đường diễn không tốt vậy thật mất mặt. Các fan Nhan Nhiên không tìm được ảnh dìm của Đường Đường, nhưng ảnh dìm của Nhan Nhiên thì nhan nhản trên mạng, hết tấm này tới tấm khác sinh ra. Nhiếp Chính Vương vẫn tiếp tục chiếu, diễn xuất của Nhan Nhiên đã có tiến bộ hơn chút nhưng vẫn thua xa người khác. Hiện tại fan Nhan Nhiên chỉ có thể kiên cường so rating tập đầu với các fan Đường Đường, nhưng ngoại trừ cái đó chẳng còn gì để so nữa. Rating hiện tại của Nhiếp Chính Vương đã tụt dưới 1% rồi. Bọn họ chỉ có thể tự mình an ủi, nói không chừng Kẹo Kim Cương cũng giống vậy, bây giờ được 1.78% lỡ như mấy ngày nữa sẽ dần giảm xuống thì sao? Cuối cùng còn thấp hơn cả Nhiếp Chính Vương. Kết quả thời gian trôi qua, Nhiếp Chính Vương đã không thể mỗi ngày xuất hiện trên hot search nữa, ngược lại Kẹo Kim Cương lên hot search càng ngày càng nhiều. Ai ai cũng bàn luận rôm rả, nhấn vào tài khoản xem thử thật sự không phải là mua thủy quân. Là người xem chân chính, bọn họ khen cốt truyện có ngọt có ngược, xúc động lòng người, còn khen diễn xuất của Đường Đường hôm nay lại tốt hơn hôm qua. Những cảnh khóc đầy cảm xúc khiến người xem cũng rơi lệ. Có vài anti-fan của Đường Đường quả thực muốn khóc, bọn họ vốn muốn bôi đen Đường Đường nên vào xem, kết quả xem một hồi bản thân cũng mê mẩn luôn. Rất nhiều fan Đường Đường kỳ vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. May mắn rating kẹo kim cương sau 3 ngày phát sóng đã chính thức trên 2% và lượng theo dõi vẫn tăng đều đặn. Fan Đường Đường và Mễ Việt tăng nhanh kinh khủng. Lượng fan trên Weibo tăng lên 6 con số mỗi ngày, đặc biệt là Đường Đường, độ phổ biến của cô tăng lên chóng mặt. Mọi người kinh ngạc cảm thán diễn xuất của Đường Đường tiến bộ, tất nhiên ban đầu cô đã diễn rất tốt rồi. Nhưng làm mọi người cảm động nhất chính là cảnh nam nữ chính chia tay. Cô gái luôn kiên cường, lần đầu tiên nhận ra bản thân đã thích một người, nhưng cô đã dùng sai cách khiến người đó tổn thương. Trong ngày mưa mù mịt, người cô yêu nhất đời này cuối cùng cũng bỏ cô mà đi. Đường Đường xem phim cùng Dì Trình. Dì Trình đã hơn 50 tuổi còn khóc rối tinh rối mù. Huống chi là mấy cô gái nhỏ thích xem phim. Cùng ngày, trên mạng đều than cốt truyện quá ngược tâm, cảnh khóc của Đường Đường cũng được các fan cắt ra. Khi bị vạch trần, sự hoảng sợ lấp đầy trong ánh mắt cô, nhưng trong lòng vẫn có một tia hy vọng. Cuối cùng hy vọng tan vỡ, nỗi tuyệt vọng kéo cô vào hố sâu không thể cứu vãn. Ban đầu còn cố nén không khóc đến thầm lặng rơi nước mắt, cuối cùng khi người yêu đi mất cô không kiềm chế nữa. Tiếng khóc tê tâm liệt phế, đau đớn đến tận cùng, ngay cả thân thể cũng không ngăn được run rẩy. Đường Đường diễn cảnh khóc có thể nói là xuất thần. Cô đã quay rất nhiều kiểu khóc còn khó hơn, cảnh khóc vì tình cảm không còn là loại đơn giản nhất, Đường Đường xử lý nhẹ nhàng lại hoàn mỹ. Người xem phim cũng rơi nước mắt như Đường Đường trong phim, muốn ngừng cũng không ngừng được. Có người cắt đoạn này ra đăng lên Weibo, xin các người hãy xem cảnh. Góc truyện audio.com, khóc này đi, rất nhiều người không xem phim, nhưng sau khi xem xong hai mắt đều cay cay muốn khóc. Hôm sau, trên B trạm có người lại đăng một video so sánh lên cùng một cảnh diễn, mọi người thích ai hơn? Chủ nhân bài này nhất định là người thích kiếm chuyện, những cảnh cô liệt kê ra, đúng lúc có cả Đường Đường và Nhan Nghiên. Đoạn của Đường Đường là cảnh khóc này, còn Nhan Nghiên là một phân đoạn cô khóc khi biết tin nam chính gặp nạn trong Nhiếp Chính Vương. So với đoạn tình cảm tuổi học trò này của Đường Đường thì đoạn diễn của Nhan Nghiên càng phải xử lý phức tạp hơn. Bởi dù sao bối cảnh cũng là hỗn loạn giang sơn quốc gia, bầu không khí được xây dựng càng thêm bi thương. Có điều, Đường Đường diễn cảm xúc hơn Nhan Nghiên. Đường Đường là tình cảm dần dần tăng lên, cuối cùng mới tràn ra ngoài, cách diễn tự nhiên khiến người ta dễ sinh đồng cảm. Nhưng đoạn diễn kia của Nhan Nghiên, sau khi biết nam chính chết, cô cứng đờ đứng tại chỗ, gần như không có sự gia tăng cảm xúc, vừa vào đã biến thành bộ dạng chết lặng. Đối lập quá rõ ràng, chỉ là sau đó chủ thất còn cắt một cảnh khóc khác của Nhan Nghiên. Nếu không phải hai khuôn mặt giống nhau như đúc, mọi người đều không thể tin đây là một người. Cùng với các loại so sánh ra đời, rating Nhiếp Chính Vương tiếp tục giảm xuống, bây giờ thấp còn 0.7%, mà sau khi nam nữ chính trong kẹo kim cương chia tay, bộ phim nghênh đón lượng người xem tăng lên không ngừng, rating trực tiếp kéo lên 2.55%. Đám người không thích Đường Đường không thể thấy cô bị hắt hủi, ngược lại thấy Đường Đường giành được một lượng fan lớn. 5 năm sau, nam nữ chính đều đã trưởng thành, thiếu niên tỏa nắng ngày nào đã thành một người đàn ông ít nói lạnh nhạt, còn thiếu nữ lạnh lùng lại biến thành một ngự tỷ hoạt bát nóng bỏng. Lúc này Mễ Việt chỉ thay cách ăn mặc bằng tây trang và tóc vuốt ngược lên, trong khi Đường Đường thay đổi một trời một vực. Mái tóc đen được buộc gọn gàng nay đổi thành màu nâu cuộn sóng lớn. Ngũ quan vốn diễm lệ được trang điểm tinh xảo càng thêm bắt mắt, môi đỏ như lửa, dưới đôi chân thon dài là giày cao gót, trên người mặc lễ phục phác họa ra thân hình hoàn mỹ. Ánh mắt cô không lạnh băng như quá khứ nữa, khi cười rộ lên bên trong đầy ánh sáng. Mà thứ mọi người kinh ngạc nhất là, khí chất trên người Đường Đường chuyển biến. Từ một cô gái nhỏ biến thành một người phụ nữ dày dặn như bây giờ. Thanh lịch tự tin, quyến rũ, còn có khí chất không nói nên lời. Tuy Mễ Việt diễn cũng tốt nhưng nói thật lòng, chuyển biến của Đường Đường thành công hơn cả Mễ Việt. Nhìn Đường Đường trong màn ảnh, nhìn đôi mắt trải đời kia, ai có thể tin cô gái này thật ra mới 19 tuổi. Đoạn sau của bộ phim đã hoàn toàn đổi thành phim đô thị, có vài người xem nói biến hóa quá nhanh không thích ứng kịp, nhưng lại cảm thấy giữa người trưởng thành tràn ngập cám dỗ và tình dục. Tình tiết thật sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Sau khi Đường Đường trưởng thành, biểu hiện so với thời thiếu nữ càng tốt hơn. Có lẽ độ tuổi này có nhiều chỗ để phát huy diễn xuất. Lại có lẽ nữ chính trưởng thành cũng giống như Đường Đường mới ra trường, cho nên bây giờ muốn thể hiện một mặt khác của bản thân. Các fan Đường Đường nói, họ yêu chết cái cách Đường Đường ra vẻ ta đây trước mặt người khác, nhưng trước mặt nam chính lại ra vẻ mềm mại khiến người ta đau. Góc truyện audio.com, lòng, đến những tập này, diễn xuất của Đường Đường khiến mọi người phải nói là khiếp sợ. Ai cũng công nhận cô diễn quá đạt, ngoại trừ đám anti-fan thì không ai phản bác nữa. Dù đây chỉ là một bộ phim thần tượng. Nhưng giống như câu nói của một người nào đó, có thể diễn một bộ phim thần tượng cầu huyết trở nên hết cầu huyết, đó nhất định là diễn viên có bản lĩnh. 27 tập phim ngắn ngủi, chưa đến nửa tháng đã chiếu xong, nhưng chỉ ngắn ngủi nửa tháng đã đem địa vị của Đường Đường trong giới giải trí bay vọt. Cuối cùng rating kẹo kim cương dừng lại ở con số 2.78%, ban đầu vốn đầu tư không quá mấy ngàn vạn thế mà bây giờ doanh thu tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lúc trước Minh Thiếu Diễm đầu tư chỉ 2.000 vạn, hiện tại con số thu về đến 9 chữ số. Đường Đường và Mễ Việt là hai diễn viên chính, độ nổi tiếng càng ngày càng cao. Đường Đường tự mình quản lý Weibo, hầu như mỗi Weibo của cô đều có trên 30 vạn bình luận, số lượng chia sẻ càng kinh người. Trong thời gian nửa tháng, 5 tạp chí hàng đầu Đường Đường hợp tác với hai, còn có rất nhiều nhãn hiệu do Đường Đường làm người đại diện. Hợp đồng ào ạt gửi tới Thánh Ngu, trong tay Đái Na nắm nhiều tài nguyên đến nỗi làm người ta ghen tị. Cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc của cô, bây giờ đã có vài kịch bản lớn đã được tới tay Đường Đường. Kẹo kim cương kết thúc được 5 ngày thì Nhiếp Chính Vương cũng tiếp nối theo, cuối cùng rating chỉ dừng ở mức 0.62%, mở màn oanh liệt hơn 2%, bây giờ hưu quạnh tới mức này. Vốn đầu tư 210 triệu nhân dân tệ bây giờ như mất trắng, mà hy vọng có thể dựa vào bộ phim này để xoay người của Nhan Nhiên đã hoàn toàn tan biến. Trong giới sẽ không ai dám mời cô đóng phim nữa. Nhan Nhiên đã mất tương lai, đây là kết cục mọi người đều biết, nhưng dù thế vẫn người người tự hỏi tại sao lại biến thành như vậy. Đặc biệt là những người đã từng hâm mộ các tác phẩm của Nhan Nhiên. Nhưng cuối cùng không ai có thể hiểu được rốt cuộc là tại sao. Các fan càng không hiểu trong lòng càng khổ sở. Đường Đường có hỏi thăm qua số tiền Nhan Nhiên phải bồi thường. Số tiền đúng là lớn nhưng nếu trả hết thì cũng dư lại không ít, hoàn toàn đủ để một người thành thơi cả đời. Đường Đường cảm thấy, sau này có lẽ sẽ không gặp hình dáng đó nữa. Nhưng sự thật chứng minh không thể dùng đầu óc bình thường đi đánh giá hành động của Nhan Nhiên, đặc biệt là Nhan Nhiên đã có chút điên loạn. Gần đây Đường Đường rảnh rỗi không có việc gì nên chạy đi đón Minh Thiếu Diễm tan làm. Hai người trong gara ngầm thủ thỉ vài lời, kết quả nghe được tiếng tranh chấp. Em ở Thanh có chút quen tai, Đường Đường quay đầu liền thấy bóng người quen thuộc. Bách Thần và Nhan Nhiên. Nhan Nhiên trông rất kích động nhưng hiệu quả cách âm của xe quá tốt, Đường Đường không nghe thấy hai người nói gì. Nhưng cô không để chuyện này trong lòng, dù sao cả Nhan Nhiên và Bách Thần đều không liên quan tới cô. 3 ngày sau, tạp chí lần trước mời Đường Đường chụp hình tổ chức một buổi tiệc tối từ thiện dành cho minh tinh. Đương nhiên Đường Đường có trong danh sách khách mời, nghe Đái Na nói Bách Thần cũng được mời. Đây chính là chiến trường của các ngôi sao. Lễ phục của Đường Đường đã được Đái Na đặt từ sớm, một bộ váy đuôi cá màu trắng bạc ôm lấy thân thể quyến rũ của cô. Giống như đã đi qua vô số lần, Đường. Góc chuyện audio.com, Đường không hề có bộ dạng quá cẩn trọng của người mới, trước máy ảnh mỗi hành động của cô đều hoàn mỹ không tì vết. Khi tiến vào hội trường, Đường Đường thấy rất nhiều người quen. Bên ngoài tiếng nghị luận rộ lên xôn xao, Đường Đường quay đầu, Nhan Nhiên cũng đến đây. Bây giờ đang là lúc nào mà Nhan Nhiên còn dám xuất hiện nổi bật như vậy? Đường Đường thật sự không hiểu Nhan Nhiên nghĩ gì nữa. Hội trường hơi ngột ngạt, Đường Đường muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Cô đến phòng vệ sinh đứng một hồi, lúc đang định quay lại thì đụng phải Nhan Nhiên đang đến. Hôm nay Nhan Nhiên ăn diện lộng lẫy, trên người mặc bộ lễ phục định chế cao cấp. Đường Đường thấy mà tim rỉ máu, bây giờ tiền Nhan Nhiên không thể nào ăn xài phung phí như vậy. Đương nhiên cô chẳng cần phải nói cho Nhan Nhiên biết. Gật đầu chào một cái, lúc chuẩn bị đi qua Nhan Nhiên chợt nói, cô và tôi đều là người bên ngoài đến, tại sao ông trời lại bất công yêu đãi cô như vậy? Cách chương.